Chương 4. 1434 không thèm nói đạo lý. Lâm Trinh Nhi hai mắt bỗng dưng chừng một cái, âm thanh gọi nói, ngươi nói là cái kia tiểu tiện nhân ba phách không một cái bạt thai rơi vào nàng trắng bệnh trên mặt, nhất thời đưa nàng cả người đều đập đến phảng phất tan ra thành từng mảnh, hướng về sau ngã xuống. Tay bẩn. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét cái kia Lâm Trinh Nhi một chút. Bên hai đột nhiên truyền đến phượng tộc đại cung phụng một tiếng giận dữ mắng mỏ, bắt lại mấy cái phượng tộc nhân phi bước lên trước, cùng kéo chó chết giống như đem Lâm Trinh Nhi hướng phía ngoài đoàn người kéo đi. Phượng Trường Phi có chút bất đắc dĩ nhìn đại cung phụng một chút, này mẹ nó tuổi đã cao, làm sao lại giống như thanh niên nhiệt huyết đồng dạng xúc động đâu, con gái người ta cùng cô nương trong lúc đó, cho dù có chút tranh cãi, ngươi ngược lại để cô nương ở giữa đi giải quyết ta, ngươi một cái đại cung phụng, cũng bởi vì nữ tử kia mang thánh nữ một câu, liền ra tay với người ta, thực sự là quá hạ thấp cục. Phi, từ đâu tới thánh nữ, hắn mới không thừa nhận. Lâm Trinh Nhi lúc này sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh vẻ mặt. Một bên Mộ Tiêu Tuyết càng là như trong gió tơ liễu, đồng bền lúc lắc lung la lung lay, tiến lên mấy bước, dùng sức dắt lấy Lâm Trinh Nhi một cái cánh tay, đầy mặt bi thương nhìn về phía mấy cái kia phượng tộc nhân, nũng nịu cầu xin tha thứ nói, các ngươi đừng bắt Lâm Sư Tỷ a, Lâm Sư Tỷ nàng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có cái gì ác ý, mấy cái kia bắt được Lâm Trinh Nhi phong tộc người, mặt không thay đổi nhìn Mộ Tiêu Tuyết một chút. Một người trong đó đột nhiên cánh tay lắc một cái, lập tức liền đem không có chút nào tu vi Mộ Tiêu Tuyết cho run lên ra ngoài. Mắt thấy kiều kiều yếu ớt Mộ Tiêu Tuyết một đầu liền muốn đụng vào bên cạnh một nửa cọc gỗ bên trên, nàng hai tên hộ hoa sứ giả sư mình, vội vàng nhảy nhót đi ra, một trái một phải cùng thủ hộ thần, vội vàng đỡ Mộ Tiêu Tuyết, ôn nhu an ủi thút thít tiểu công chúa. Tiểu sư muội, đừng khóc. Tiểu sư muội đừng nóng nội a, Lâm sư muội không có việc gì. Uy, các ngươi cũng quá đáng đi, Cốc Nghệ Hiên vì tại Mộ Tiêu Tuyết trước mặt soát quét một cái tồn tại cảm. Lúc này cu nở dê trầm mặt đứng ra, đứng tại Mộ Tiêu Tuyết sư huynh muội ba người trước mặt, lặng lẽ nhìn qua những cái kia phượng tộc nhân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Phục Sa nữ vương cũng không nhịn được xen vào hỏi. Cốc Nghệ Hiên lần nữa đánh gãy Phục Sa nữ vương, động thân nói chuyện nói, như thế không hỏi nguyên do. Không chút nào giảng đạo lý liền bắt người không cảm thấy 10 phần quá phận đây. Phượng Trường Phi trừng mắt nhìn, quá phận thế nào? Cốc Nghệ Hiên trong lúc nhất thời lại bị Phượng Trường Phi một câu chặn lại. Hắn ngược lại là nghĩ kiên cường điểm, có thế giới tay công phu lại không hăng hái, Phượng Trường Phi một đoàn người thực lực cảnh giới, rõ ràng cao hơn hắn ra quá nhiều, loại thời điểm này thực ra ra vẻ đáng thương là thỏa đáng nhất. Chúng ta là thượng cổ phượng tộc người. Phượng Trường Thanh một lời tức ra, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn dùng nhìn kỳ vật giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Phượng Trường Thanh bọn người. Phượng tộc chỉ nghe truyền thuyết không nghe thấy kỳ nhân phong tộc người Mặc Liên hơi như mày, cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau một cái. Nói thật, phong tộc người ở đây xuất hiện, ngược lại để người đã cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nguyên bản Phượng Mộc Lâm vẫn lưu truyền thượng của Phượng tộc truyền thuyết, chỉ bất quá di vãng cho tới bây giờ không ai đụng phải mà thôi. Nữ tử này xuất khẩu vang nôn, chửi bới tộc ta thánh nữ, ngay tại chỗ giết chết. Đại cung phụng chỉ vào bị người đẩy quỳ gối Lâm Trinh Nhi lạnh giọng mở miệng. Lâm Trinh Nhi lúc này rụt rụt con ngươi, không rõ nàng chính là mắng một câu cái kia mặt đơ, làm sao lại tăng lên đến mất mạng dạng này độ cao. Những thứ này phong tộc người rất không giảng đạo lý. Không, không muốn không.